cú ngã không nhẹ, vì vậy sau đó ông ta đi xuống cầu thang mới loạng choạng như thế. Ngã một phát, Lan Khâm rơi vào trầm tư, dường như đang cân nhắc xem manh mối này liệu có giá trị không. Lý Trạch phân thầm đếm nhầm thời gian, chờ sau 3 phút mới thức tỉnh anh. Đúng rồi đội trưởng Lan, tôi có chuyện phải nói với anh. Chuyện gì? Lan Khâm khẽ nhíu mày, không biết là vì đang sợ việc Lý Trạch Phân sắp nói hay là vì bị cắt đứt lúc đang suy nghĩ. Tôi muốn xin nghỉ phép một tuần đến ngày 26 tháng 10. Nói là thương lượng, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn rằng Lan Khâm sẽ đồng ý. Trong nhà có chút chuyện, đúng là sợ cái gì thì cái đó lại đến. Lan Khâm xoa mi mình, trong giọng nói mang theo nét không vui. Lại xin nghỉ, nhà cô có quặng mỏ hay ngai vàng đang chờ cô về kế thừa à, thật đúng là sợ cái gì đến cái gì. Lan Khâm bóp lấy mi tâm, khẩu khí trong mang theo một chút không vui. Lại xin nghỉ, nhà cô có mỏ hay ngai vàng đang đợi cô về thừa kế sao? Ừ, anh họ kết hôn, tôi phải tham dự lễ cưới. Nếu không thì có trời mới biết đám phóng viên kia sẽ lại viết ra tin tức quốc gia quái quỷ gì nữa. Hôn lễ ở nơi khác à, ở Lạc Dương. Tôi nhất định sẽ về trước ngày 31. Thôi được rồi, để tôi đi xếp lại ca làm. Lan Khâm thở dài, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cảm ơn đội trưởng Lan. Cách chương.